Sau khi từ O giả trang B, hắn mang thai con của lão nam nhân hào môn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lâm Ngộ An về đến nhà đã hơn 6 giờ, sau khi vào cửa, ba mẹ Lâm đang ngồi trên ghế salon xem TV. Lâm Ngộ An đứng ở cửa một lúc mới khẽ nói. Ba, mẹ Lâm liếc mắt nhìn cậu, khẽ hừ một tiếng, sau đó đứng dậy nhàn nhạt nói. Về rồi thì vào ăn cơm đi. Lâm Ngộ An nhìn trong phòng, bốn món canh đã được đặt trên bàn ở nhà bếp chỉnh tề. Cậu im lặng tự giác đi đến phòng vệ sinh rửa tay, không nói tiếng nào đến nhà bếp hỗ trợ lấy bát đũa. Một nhà bốn người ngồi xuống, Lâm Ngộ An vùi đầu vào bát cơm, ba mẹ Lâm liếc mắt nhìn cậu, cái gì cũng chưa nói. Lâm Kỳ An ngồi bên cạnh, nhìn cha mẹ xong lại nhìn Lâm Ngộ An, chẹp chẹp miệng. Bầu không khí thật quỷ dị, hai bên dù chưa nói gì nhưng lại có cảm giác rối lập. Lâm Ngộ An ăn cơm cũng cảm thấy không thoải mái, ăn được vài miếng liền để đũa xuống, đứng dậy nói. Ba, mẹ, mọi người ăn cơm, con về phòng trước ạ, mẹ Lâm nhìn hắn. Con vội cái gì, anh con khó khăn lắm mới về một chuyến, con ở chơi cùng anh con thêm một lúc đi. Lâm Ngộ An đang vả cơm vào miệng, nghe thế cũng cảm thấy mẹ là đang nói móc cậu. Lâm Kỳ An nhìn tái nhìn phải cảm thấy rất là khó xử. Lâm Ngộ An nuốt cơm xuống, chậm rãi nói. Không cần đâu, học tập quan trọng hơn, con không cần em nó chơi cùng, để em đi vào phòng đi. Mẹ Lâm trừng mắt lên, đũa. Ba, một tiếng nằm trên bàn, cổ Lâm Kỳ An co rụt lại. Bà Lâm vội đè tay bà lại, nói. Được rồi, hắn quay qua Lâm Kỳ An. Con đừng cứ ngốc trong phòng hoài, ra xem tivi chút cũng tốt, đừng bức ép mình quá. Nói xong, đến lượt Lâm Ngộ An, tiểu ngộ cũng thật là, em con sắp lên cấp 3 rồi, con cùng em con tâm sự xem có gì có thể dạy nó. Lâm Kỳ An bĩu môi, lẩm bẩm, anh thì có thể dạy con cái gì chứ? Bà Lâm yên lặng, cảm thấy hơi lúng túng. Nhà họ Lâm có 3 đứa con lớn và con út học hành rất tốt, thi cử ở trường đều đứng top đầu, chỉ có đứa con thứ là có chút chênh lệch, phương diện học tập không có gì nổi bật, học ở trường đại học cũng là không cao không thấp. Mẹ Lâm lườm hắn một cái, Lâm An Kỳ không thể chịu nổi oan ức như vậy, thở phì phò đi tới phòng khách mở tivi xem. Âm lượng tivi mở rất lớn, khóe môi mẹ Lâm mím lại, Lâm Ngộ An cúi đầu ăn cơm xem như không biết gì. Bà Lâm động viên mà nhìn bà, mẹ Lâm nhẫn nhịn, muốn gắp cho Lâm Ngộ An nhưng không nghĩ Lâm Ngộ An bỗng thả bát đũa, đứng lên nói. Còn ăn xong rồi, ba mẹ ăn từ từ ạ, lần này, sắc mặt ba Lâm cũng khó coi. Mẹ Lâm quăng đũa xuống, chỉ vào một bàn đầy đồ ăn, giận mắng. Đây là có ý gì? Tôi vất vả làm đồ ăn nhiều như vậy, nó ăn thử cũng không ăn. Là tôi bỏ độc vào đồ ăn độc chết nó hay sao? Này hay là đang giận tôi? Bà Lâm cũng trầm mặc mặt đổ một tầng mồ hôi. Kỳ cục, chuyện đã thế, hai vợ chồng cũng không có khẩu vị để ăn tiếp. Quay đầu nhìn sang phòng khách hai đứa bé ngồi hai đầu salon, ba mẹ Lâm thấy thế cũng đứng dậy đi ra phòng khách. Trên TV đang chiếu phim hoạt hình, Lâm Ngộ An ôm gối, không chớp mắt xem, ba mẹ Lâm cũng nín giận không chủ động lên tiếng. Lâm Kỳ An bị kẹp ở giữa yên lặng mà nhìn trái nhìn phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim hoạt hình có nhiều rất buồn cười nhưng trong phòng khách vẫn yên lặng, bầu không khí rất là kỳ lạ. Mãi đến khi mẹ Lâm dịch lại gần Lâm Kỳ An, nhấc cánh tay kéo kéo hắn. Lâm Kỳ An có chút không kiên nhẫn, chỉ muốn trở về phòng làm bài tập của mình, nhưng lại sợ mẹ, không thể làm gì khác mà khều khều Lâm Ngộ An. Anh hai, Lâm Ngộ An quay sang nhìn hắn. Lâm Kỳ An nói nhỏ, anh vẫn đang tức giận ạ, bảo là nói nhỏ nhưng đối với người vẫn luôn lắng tai nghe là ba mẹ Lâm thì vẫn nghe được rõ ràng. Lâm Ngộ An tiếp tục xem tivi, không nói phải cũng không bảo không, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Lâm Kỳ An nhìn thấy ánh mắt thúc giục của mẹ cắn răng nói. Anh hai, anh đừng tức giận nữa được hay không? Ba mẹ không phải là vì muốn tốt cho chúng ta sao? Có lẽ phương pháp có chút không đúng nhưng là ba em A Dây cũng không còn cách nào nữa. Gần đây anh không ở nhà nên không biết ba mẹ cũng thật khó khăn, công ty chuẩn bị muốn giảm biên chế, ba mẹ vì thế mà vẫn luôn buông bực khoảng thời gian này tóc bạc không ít. Còn có anh cả gần đây, anh cả đang gây dựng sự nghiệp cũng là lúc cần tiền, một mình ở thủ đô. Ba mẹ lo lắng khó tránh khỏi làm chút chuyện sai lầm. Công ty giảm biên chế, anh cả gây dựng sự nghiệp cần tiền. Mặt Lâm Ngộ An hơi giật giật, Lâm Kỳ An thấy có hy vọng tiếp tục tận tình khuyên nhủ. Em biết chuyện này là ba mẹ không đúng, nhưng ba mẹ cũng là nhất thời hồ đồ mà thôi. Anh không thích thì không thích, ba mẹ cũng không phải muốn ép anh. Anh đừng nóng giận nữa được hay không? Ba mẹ không vui, em cũng không vui, dù sao cũng đều là người một nhà cũng không nên quá. Lâm Ngộ An cảm thấy không đúng lắm, đôi mắt chậm rãi nhìn Lâm Kỳ An, hỏi. Em biết là chuyện gì xảy ra sao? Sắc mặt mẹ Lâm thay đổi nhanh chóng. Lâm Kỳ An cau mày nói. Em biết mà, không phải là mẹ giới thiệu đối tượng cho anh không hài lòng, tức giận với ba mẹ cả một buổi tối cũng không về sao? Chuyện này Lâm Kỳ An cảm thấy không thể hiểu nổi. Không thích thì không thích, ba mẹ cũng đâu thể ép gả anh hắn đi được, có gì mà anh hắn tức giận lâu như vậy chứ? Lâm Ngộ An kéo kéo khóe miệng, nhìn về phía mẹ Lâm. Mẹ nói như thế với Tiểu Kỳ sao? Mẹ Lâm nở nụ cười miễn cưỡng. Tiểu Ngộ, mẹ, Lâm Ngộ An không để ý tới bà, nhìn về phía Lâm Kỳ An, chậm rãi nói. Em biết mẹ giới thiệu đối tượng cho anh, vậy em có biết mẹ giới thiệu cho anh người đã kết hôn 2 lần, tuổi cũng có thể làm cha anh rồi không? Lâm Ngộ An, mẹ Lâm tức giận, Lâm Ngộ An vẫn coi như không nghe thấy, nhìn vẻ mặt khiếp sợ không thể tin của Lâm Kỳ An, nói tiếp. Em có biết lúc chúng ta ăn cơm, ba mẹ trơ mắt ngồi nhìn hắn chiếm tiện nghi của ta cũng không nói gì sao? Lâm Kỳ An có chút run rẩy nhìn mẹ Lâm. Mẹ, mặt mẹ Lâm nóng lên, tức giận mắng. Con cùng Tiểu Kỳ nói những cái đó làm gì chứ? Thằng bé vẫn còn là con nít đó. Thái độ của mẹ Lâm như vậy chính là đã thừa nhận những gì àm Lâm Ngộ An nói. Lông mày Lâm Kỳ An nhíu lại, hắn nhìn mẹ rồi lại nhìn ba, sau đó lắc đầu, không thể tin nổi. Lâm Ngộ An mím môi, bình tĩnh nói. Tiểu Kỳ vẫn còn nhỏ thế con thì sao? Con chính là vật hy sinh cho mọi người phải không? Con nói cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lâm thất thanh kêu lớn. Cái gì mà vật hy sinh chứ? Lông mày ba Lâm nhíu chặt cũng thể hiện không đồng ý với cách nói của cậu. Lâm Ngộ An cúi xuống. Hy sinh con, mẹ và ba bảo vệ được chức vụ. Bên anh cả bước đầu gây dựng sự nghiệp sẽ thoải mái hơn, đúng không? Sắc mặt mẹ Lâm thay đổi nhanh chóng, đó chính là chột dạ do bị đoán trúng ý rồi. Tiểu Ngộ, được rồi. Ba Lâm trầm giọng, chuyện này cho qua đi. Lâm Ngộ An nghiêng đầu sang hướng khác không nói lời nào. Đâu chỉ mỗi một chuyện như thế, từ nhỏ đến lớn, chuyện nọ chuyện kia, Lâm Ngộ An không nói không có nghĩa là cậu không để ý, ba Lâm kiên nhẫn nói. Ba với mẹ con là loại người bán con cầu vinh kia sao? Giới thiệu Phương Tổng cho con cũng chỉ vì cảm thấy thích hợp. Con là một beta, con học hành không được, sau này có thể làm được cái gì chứ? Hả, con nói xem sau này con có thể làm được gì? Con bây giờ học kinh tế, với thành tích như thế, học ở một trường dở tệ như vậy, sau này ai sẽ đồng ý tuyển con chứ? Con theo Phương Tổng, không nói cái khác, sau này con vào công ty hắn làm không phải là thuận lý thành chương sao? Ba mẹ đều lo lắng cho con như vậy, con còn muốn như thế nào nữa chứ? Bà Lâm có lẽ tức đến nổ phổi, trầm mặc nói. Tiểu Ngộ, mau xin lỗi mẹ con đi. Lâm Ngộ An nhắm mắt lại, vầng trán buông xuống, thần sắc uể oải, ủ rũ, cậu không tiếng động mà phản kháng. Lâm Kỳ An đứng bên cạnh có chút không biết làm sao, tay chân cũng không biết nên để ở đâu cho hợp lý. Thái độ của Lâm Ngộ An như vậy, càng chọc tức mẹ Lâm. Con vẫn đang trách chúng ta phải không? Lâm Kỳ An muốn xoa dịu bầu không khí, nhỏ giọng nói. Mẹ, con im miệng đi cho mẹ. Mẹ Lâm quay đầu giống hắn. Về phòng của con đi. Lâm Kỳ An hán miệng oan ức đến cực điểm. Lâm Ngộ An ngước mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Không có liên quan gì tới em về phòng đi. Lâm Kỳ An luôn cảm thấy không đúng lắm nhưng không dám tiếp tục ở lại, do dự nhìn Lâm Ngộ An vài lần, hắn bước nhanh về phòng mình. Chỉ là không đóng kín cửa, để lại một khoảng trống mơ hồ. Lâm Kỳ An vừa đi, mẹ Lâm rốt cuộc bạo phát, bà tức giận mắng Lâm Ngộ An. Con đây là có thái độ gì? Hả, mẹ hỏi con, mẹ với ba con làm việc này đối với con là không có lợi sao? Mẹ đưa con đẩy vào hố lửa hay là mẹ muốn hại chết con? Một beta như con, có lần gặp gỡ này chính là may mắn lớn rồi. Ngoại trừ lớn tuổi thì Phương Tổng có gì không được chứ? Con có biết là rất nhiều Omega muốn leo lên người hắn mà không được hay không? Mẹ còn nghĩ là con gả đi còn có thể giúp ba và anh con một chút. Con nên biết nếu không có con, hiện tại mẹ đã là quản lý trong công ty, thậm chí có thể đã là giám đốc rồi, như thế thì cần gì lo lắng cắt giảm biên chế nữa chứ? Tiểu Kỳ còn nhỏ như vậy mà con nói những chuyện này với nó, không phải là Phương Tổng chỉ sờ soạng con 2 cái thôi sao, một beta như con thì có thể mất miếng thịt nào cơ chứ? Không nói một lời liền bỏ đi, con có nghĩ tới mẹ và ba con sẽ như thế nào không? Lâm Ngộ An, tuổi con không còn nhỏ nữa, con cũng nên vì trong nhà mà cống hiến rồi. Con có thể hay không đừng ích kỷ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lâm thở gấp, ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn Lâm Ngộ An. 2 tay Lâm Ngộ An ôm gối, cả người đều phát run. Con ích kỷ, cậu lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Là con ích kỷ. Anh cả tốt nghiệp xong gây dựng sự nghiệp lâu như vậy, từ trong nhà lấy đi biết bao nhiêu là tiền, hắn không ích kỷ. Em út có hứng thú với một đống thứ, hết lớp này sang lớp nọ, mỗi tháng tiêu tốn cũng phải hơn 1 vạn, hắn cũng không ích kỷ. Còn cậu, cậu là beta, là đứa trẻ không được mong đợi cho nên tất cả đều là lỗi của cậu. Lâm Ngộ An ôm gối thật chặt giống như phải đưa cả người đều nhét vào. Thức ăn vừa mới ăn vào lúc nãy đang cuồn cuộn, huyên náo trong dạ dày, sắc mặt cậu tái nhợt. Bà Lâm thấy không khí không đúng, đi ra hòa giải. Được rồi, hai người đều nói lung ta lung tung cái gì. Tiểu Ngộ, mẹ con chỉ là đang tức giận, con đừng để trong lòng. Không thích thì không thích cũng không phải là ép buộc con. Chuyện Phương Tổng con không cần quan tâm, có ba mẹ ở đây. Hắn đứng dậy, vỗ mai mẹ Lâm, tôi nhớ còn nho trong tủ lạnh phải không? Vừa nãy, bọn nhỏ chắc cơm tối ăn không đủ, bà đi rửa chút nho cho bọn nhỏ đi. Mẹ Lâm lau mặt có hơi hối hận, nghe vậy cũng thuận theo bậc thang đi xuống. Nho vừa mới mua, rất là ngọt, để tôi đi rửa một ít. Mẹ Lâm đứng dậy, đi vào bếp, ba Lâm ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ bờ vai cậu. Mẹ con cũng là không biết lựa lời, mấy hôm nay bà ấy lo lắng quá chứ không phải là tức giận gì con đâu. Đều là người một nhà, con đừng để trong lòng. Lâm Ngộ An sững sờ, sau mới ngước mắt nhìn ba Lâm. Ba Lâm bị đôi mắt như lưu ly long lanh phảng phất như nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cậu àm cho cứng đờ, cười gượng nói. Tiểu Ngộ, Lâm Ngộ An lắc đầu trầm giọng nói. Không có gì con không để trong lòng. Ba yên tâm, lúc này, ba Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Lâm rửa nho xong, đi ra, hiện tại, dường như nàng cũng không có mặt mũi đối mặt với Lâm Ngộ An, chỉ nói đưa cho Lâm Kỳ An ít nho liền rời đi. Này, ăn thử đi, ngọt lắm. Ba nhớ là con rất thích ăn nho. Ba Lâm vừa cười vừa dỗ dành cậu. Lâm Ngộ An yên lặng ăn 2 quả nho đồng thời cũng chưa nói người thích ăn nho không phải cậu mà là Lâm Kỳ An. Mẹ Lâm ở trong phòng Lâm Kỳ An nửa giờ, lúc đi ra, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Không còn sớm nữa, con đi ngủ đi. Nhưng Lâm Ngộ An lại đứng lên nói. Con về ký túc xá ngủ. Mẹ Lâm cau mày nhìn cậu, cậu giải thích. Sáng mai con phải đi học, học môn chuyên ngành nên không thể không đi. Sắc mặt mẹ Lâm lúc này mới thoáng tốt lên một chút. Cậu chậm gì gì đi vào phòng, một lát sau ôm cặp sách đi ra, đến cửa đổi giày. Con đi đây, mẹ Lâm có chút không nhịn được. Muộn thế này rồi để ba con đưa con đi đi. Động tác của cậu ngừng lại. Không cần đâu ạ, cậu mở cửa. Trạm xe bus rất gần đây, con đi lát là tới rồi. Mẹ Lâm cứng ngắc nói. Thôi được rồi, Lâm Ngộ An đi ra ngoài cửa trước khi đóng cửa lại bỗng nhiên hỏi. Mẹ, nếu như con là Omega, mẹ sẽ như thế nào? Mẹ Lâm, con nói nhăng nói cội cái gì đó. Lâm Ngộ An giật giật khóe môi. Không có gì, cậu đóng cửa lại, nói khẽ. Tuần sau gặp lại, mẹ. Cửa đóng lại, cạch, một tiếng, ngăn cách hai người như hai thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngộ An đi xuống lầu, đứng trước tiểu khu ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn bầu trời ban đêm. Mặt trăng treo cao giữa không trung, như một cái vòng tròn, trơn bóng đầy đặn. Nhìn hồi lâu, Lâm Ngộ An mới bừng tỉnh, ai, hôm nay đã 15 âm lịch rồi. Cách chương.